Vì bày tỏ sự yêu thích đối với con dâu tương lai, mẹ Đông Phương Bách đặc biệt mời riêng nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng đích thân may áo cưới và lễ phục cho Lạc Đình Đình, chỉ là một bộ áo cưới mà đã có giá mấy triệu, càng đừng nói tới những trang sức kim cương còn lại. Tóm lại, Lạc Đình Đình vô cùng hạnh phúc gả cho Đông Phương Bách. Đêm tân hôn, cách chương.